Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 54, huyết sát môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng binh luyện thành, môn chủ vạn tuế. Mấy chục cái mặc áo tơi, đội nón lá, toàn thân quanh quần hắc khí tà tu cung kính cúi chào thân ảnh ở chính giữa. Mà thân ảnh chính giữa mang theo một bộ huyết khí khôi giáp, trên đầu mang theo tạo thành từ huyết dù. Huyết sát môn, một trong 7 đại tà ma phái. Mặc dù là một trong 7 đại ma môn, nhưng mà huyết sát môn thực lực cũng chỉ có thể xếp hàng ngũ đệ nhị lưu bên trong hơi chút cường đại, mà môn chủ càng là chỉ có nguyên anh đại viên mãn thực lực. Đương nhiên, nghe có vẻ yếu, kỳ thật tại không sử dụng thiên phú thiên địa chi lực đến nguyên anh ma tu cũng mạnh mẽ vô cùng, một thân ma lực độc vật ma khí đều có thể trong nháy mắt lấy mạng người, mà huyết sát môn môn chủ nhưng là trong ma tu cũng mạnh mẽ vô song, cùng hóa thần kỳ có thể so sức. Vẫn là câu nói kia, nhìn chiến lực không nên nhìn cảnh giới. 7 đại ma môn lấy hồn điện vi chủ, kỳ thực trong số 7 cái đại ma môn này cũng chỉ có duy hồn điện có thể lấy thực lực bản thân chống cự lại mấy cái võ đạo thánh địa, về phần 6 cái tông môn còn lại toàn bộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hơn nữa còn phải liên hợp thực lực tạo thành một cái lục thánh giáo, chính là 6 cái ma môn liên thủ. Về phần hồn điện, nhưng là nó chính là một trong thế lực đối chọi gay gắt nhất cùng với cổ quốc cổ tộc, nhưng là không hơi đâu đi quản đám lục thánh giáo cũng như 9 đại võ đạo thánh địa khác. Người ma môn ưa thích tự coi bản thân là người thánh giáo, theo đuổi chính là tiêu dao tự tại, cũng không có nghĩa là vô dục vô cầu, mà là tham lam vô độ không có điểm dừng, làm việc không cầu ước thúc, hết thảy nghe theo bản thân tâm tính, muốn làm là làm, muốn không làm là không làm, chỉ nhìn chính mình, bất tuân theo vô luận một đầu nào quy củ. Kỳ thật ma môn khởi thủy chỉ là một cái nho nhỏ tiêu dao phái, đạo của bọn hắn chính là tiêu phiêu tiêu dao tự tại, hết thảy nhìn bản tâm mà làm việc, chỉ cầu không thẹn với mình, bất quá bọn hắn đánh giá thấp trình độ mặt dày của đám tu luyện giả, dựa theo cách tu luyện như trên không ra trăm năm lớp ma môn người đầu tiên ra đời. Trước tiêu dao phái cũng không phải không có ma tu ăn thịt uống máu, nhưng hầu hết là điên cuồng ma vật, chỉ có tại sao tiêu dao phái ma tu mới tự thành nó đạo thống. Chiết nghĩa, tiêu dao, nghe có vẻ hay, nhưng lúc làm ra thì nát bét, vô số người tắm trong máu tươi, vô số tòa thành thôn trấn bị đồ sát không còn một mống. Người thì bị bắt giết luyện đan, lại cũng có uống máu ăn thịt đồng chủng đồng tộc, lại cũng có phản tộc tộc nhân, phản phái tà ma làm ra cái gì thí thầy giết cha, sự tình chính là như cơm bữa. Cho nên tại sau lưng, bị tu sĩ khinh bỉ gọi là ma giáo, đương nhiên trước mặt vẫn như cũ gọi là vậy. Còn tốt liên minh thập đại võ đạo thánh địa về sau đã rất ít xuất hiện đồ thành tê máu, mấy ngàn năm qua chỉ có trên trăm lần. Đừng nhìn trăm lần rất nhiều, Trung Nguyên nghe nhỏ hẹp nhưng thực tế cùng trái đất to hơn nhiều, một quốc gia mấy trăm vạn dặm, nhân khẩu hàng tỷ tới hàng trăm thì cũng không hiếm lạ. So với bình thường tu sĩ đi theo bình thường chi lộ, mà tu có vô số ưu điểm, giết người lấy máu bọn hắn so với tu sĩ. Độc hơn bình thường, thông qua oán hận luyện thành độc vụ, mà ăn thịt người hoặc là luyện thành nhân đan càng là không chỉ sở hữu cường đại linh lực, hơn nữa thân thể uy mãnh như hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn hắn càng là không sợ hãi tâm ma, bản tính tiêu dao tự cho mình là đúng, lại thêm ưa thích tự lắc lư lừa dối người cũng lừa dối bản thân, cho nên phần lớn ma tu tại thường sẽ không có cái gọi là làm việc trái với bản tâm sinh ra tâm ma, cho nên thường sẽ bất thụ tâm ma ảnh hưởng. Duy chỉ có tại đối mặt thiên kiếp thời điểm bọn hắn phần lớn sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Dù sao ma tu nhưng là phần lớn luyện chế mà thành ma tính đồ chơi, lôi kiếp nhưng là nhất khắc chế ma tính đồ chơi đấy, vô luận là ma thể vẫn là ma khí cùng ma binh đều khó khắc chế nổi. Đặc biệt là độ kiếp lên hóa thần kỳ, nhưng đó là một đạo thiên sinh đạo khảm, ngàn cái ma tu có lẽ chỉ có một sống ra nổi. Đương nhiên cũng có một vài cái nhỏ ngoại lệ, tỉ như lấy một bộ thiên ngoại hóa thân luyện thành hung binh, có thể thay bản thân chống đỡ lôi kiếp. Huyết sát môn thất tông chủ cười lớn tiếng khặc khặc hai cái, hắn vung tay cười lớn. Ha ha ha ha ha, bản tọa luyện chế thành công hạn bạt, chỉ cần tiêu hao thêm 50 năm thời gian nuôi nó lớn lên, tự nhiên sẽ thành một kiện chân chính hung binh, kế đó lại đoạt xá nó, ta liền có 10 thành nắm chắc đột phá. Hắn hiện tại là nguyên anh đại viên mãn, tuổi thọ cũng đã gần tận, chỉ còn lại trên 200 năm thời gian. Nếu không thể đột phá lên trên một cảnh giới lên đến hóa thần kỳ, nhưng là hắn sẽ muốn tại cái này cảnh giới chết già đấy. Chết già xong nhưng là không có những cái kia chính đạo tu sĩ tốt kết quả, duy nhất kết quả là hắn thịt bị người dốc ra lấy ra luyện đan, xương bị đem đi luyện cốt, tóc chắc có thể tính là luyện khí vật liệu, máu nhưng là có thể luyện thi. Liền là quan tài chắc cũng không có, nói thật chết đi cao giai ma tu về sau nhưng nếu có thể lưu lại chút ít hài cốt chôn cất liền có thể tạ ơn trời đất. Hung thú một thân là bảo, những ma tu này bình thường ưa thích ăn thịt xác người làm sao không phải. Dù sao đạo của bọn hắn là, tùy theo bản tâm bọn hắn đối với ăn xác người không có ý kiến, cớ gì không đi làm. Dù sao, hơi có điểm lệch, Nguyên Anh cùng hóa thần đừng nhìn chỉ là sai lệch một đại cảnh giới, nhưng hóa thần kỳ chính là một đạo khảm danh giới, hóa thần, dưới hóa thần là phàm, trên hóa thần là thần, phàm phục tùng thiên địa chi uy, mà thần trưởng khống thiên địa ý chí, như thế nào có thể nói gộp làm một. Cho dù huyết sát môn chủ có thể tại Nguyên Anh đại viên mãn giết chết ăn thịt uống máu hóa thần sơ giai cũng do cái kia hóa thần sơ giai yếu kém cùng tên kia mạnh mẽ thôi. Vì thế, có vô số người tại hóa thần khảm danh này vĩnh cửu dừng lại, không dám tiến lên một bước mà cũng có vô số kẻ tiến lên một đạo khảm, chỉ còn để lại một đống cho bụi cho hậu thế. Càng đừng nói thân là ma tu, đối mặt thiên địa lôi kiếp nhưng là sẽ bị giảm ít nhất 5 thành chiến lực. Bất quá hắn đã tính toán hoàn hảo, con hạn bạt này nhưng là một kiện khủng bố hung binh, sinh sinh đem mấy vạn người ý chí cương khí nhục thân dinh dưỡng linh lực luyện chế nó, thực lực của nó hóa thần kỳ cũng khó có thể đả động một chút mảy may. Tốt lắm, mau đi thôi. Huyết sát môn thất tông chủ gật đầu, lấy ra một kiện phược thi tác trói chặt con hạn bạt lại, kế đó lại nhốt nó vào bên trong chấn thây quan, cả hai đều là ma khí được luyện chế đặc biệt để phong bế thực lực của cường đại cương thi chưa được luyện hóa làm thi nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ vật mong muốn đã đạt được mà hiện tại nhưng là không rời đi còn đợi đến Trung Nguyên quân đội đi tới đem bọn hắn đánh dụng sao. Trung Nguyên tại thập đại võ đạo thánh địa nhưng là vô cùng thống nhất, chỉ ít mấy ngàn năm nay cũng chỉ xuất hiện qua trên trăm trường hợp đồ thành tá ma. Tốt, mấy chục người áo đen gật đều kêu phải, đột nhiên vị kia thất tông chủ cười khà khà nhìn về phía sâu trong lòng đất gầm gừ. Có kẻ phục tàng tại đây. Kế đó, tay thi hóa cốt trường, một trường vỗ ra thiên địa, bổ ra đầy trời ma thi hung khí tựa như cửu trọng thiên ngập tràn ma khí một kích thẳng tới chỗ một vùng núi, cửu trọng thiên một kích tựa như vô số kinh thiên cái địa quỷ giữa cùng lao tới cuốn bay toàn bộ nửa ngọn núi, để lộ ra bên trong là một cái hang đá. Hừ, tưởng gì, nguyên lai là mấy con chuột nhắt. Huyết sát môn môn chủ cười gằn nhìn về phía hang đá, giơ tay lên lại là một trường khác đánh ra, ầm ầm kinh người linh lực tích tụ đánh ra, cửu trọng thiên ma khí nhanh chóng hiện ra vô số ảo ảnh, có chó ba đầu giống lớn, có tà linh cười cười bước đi, từng bước cỏ cây úa tàn, lại có ngựa đứng bằng hai chân giống giận ăn người. Cửu u trường, cửu trọng ma khí ầm ầm chấn động, không gian nứt ra để lộ bên trong hang đá trước đó vừa mới trống không chợt nhiều ra bảy người, những người này toàn bộ đều mặc trên mình đồng phục của Bổ Thiên Các. Trong đó còn có cả Gia Minh lẫn Lục Thiên Minh, phành phạch, một tiếng rít vang lên, kế đó một ngọn gió mang theo nồng đậm hắc khí đánh về phía huyết sát môn môn chủ, ngọn gió này hoàn không phát ra một tiếng động, đem so sánh nó với cửu trọng ma khí vừa nãy căn bản là một trời một vực nhưng thế mà. Ngay khi hai đòn đánh va chạm, lập tức cửu trọng ma khí ầm ầm vỡ vụn. Hắc phong tựa như rắn độc chỉ một chạm liền để cho cửu u trường tan vỡ, kế đó hóa thành một âm ảnh tia sáng, bắn về phía huyết sát môn môn chủ. Tưởng như huyết sát môn môn chủ đã không thể né được nhưng mà ngay sau đó hắn ta cười nhạt thân thể hơi lách nhẹ một cái đã né được hắc phong bắn ra, kế đấy hắn liên tục di chuyển về phía sau mấy chục mét tựa hồ đối với hắc phong có chỗ kiêng kỵ. Hắc phong một chiêu không trúng đích ngay sau đó quay trở lại, về lại tay của một cô gái đang phiêu phù trên không, hai đôi cánh rơi nhẹ nhàng vung vẩy, mỗi lần vung lại phun ra vô số hắc khí bao phủ lấy toàn thân. Huyết sát môn môn chủ nhìn lướt qua cô gái kia, mặc dù toàn thân nàng bị hắc khí bao phủ tuyệt không thể nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn nhận ra được thân phận của nàng. Ma tộc, giọng nói của hắn mang theo vô cùng tận phấn khích cùng với tham lam chi ý, đặc biệt khi phát hiện ra nàng chỉ vỏn vẹn là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Tử Nguyệt nhẹ nhàng vung vẩy trên tay hắc phong đã hóa thành một cây hắc sắc trường thương, nhìn về phía huyết sát môn môn chủ, bĩu bĩu môi nói. Chỉ thế thôi à, nàng có chút sinh khí, ma tu tên như ý nghĩa chính là cường giả nhân tộc tu hành dựa trên ma đạo phương pháp, nhưng cho dù là như vậy há có thể sánh được với chân chính ma tộc. Mặc dù nàng là mị ma nhất tộc tố chất thân thể cùng độc tố đối với nhân tộc trong ma khí tu thành ra đúng là không cao, tuy nhiên cũng phải nhìn là so sánh với ai. Đây nhưng là đem so sánh với những đệ nhất ma tộc tỷ như Viêm Di Ma, Thiên Lôi Ma các loại, đem so với nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đem so sánh với nhân loại liền chiếm ưu thế hơn nhiều lắm, đặc biệt đem so sánh với ma tu, đem so với bọn hắn ma tộc nhưng là sử dụng ma khí tổ tông, nhưng là không thể so sánh. Hừ, huyết sát môn môn chủ cười gằn, lời lẽ đường đường chính chính nhìn về phía Tử Nguyệt. Nhiệt xúc tà ma từ đâu cũng dám tiến vào Trung Nguyên làm loạn, môn hạ nghe lệnh trừ yêu diệt ma, bảo hộ Trung Nguyên. Vừa nói hắn vừa hoa hoa la thầm trong lòng, CMN, một tiếng, nhiệt xúc tà ma. Hô lên 10 phần khí thế tuyệt đối có hình tượng cao nhân thâm tàng bất lộ, lúc trước hở tí ra nhưng là toàn bị hô. Nhiệt xúc tà ma, lúc đang bắt hại thiếu nữ nhà lành nhưng cũng thôi đi, nửa tháng trước đang đi đường mắc tè vạch quần ra đái cũng xuất hiện hai cái da hỏa chui từ bụi cây ra hô lớn. Nhiệt xúc tà ma, nhưng thiếu chút khiến hắn giật mình nước tiểu chảy ngược mà chết. Mà các trưởng lão huyết sát môn nhưng là cũng cười khổ một tiếng ầm ầm linh lực chấn động kết thành tựa như mạng nhện hắc khí, bao phủ lấy toàn bộ vùng núi. Tử Nguyệt nhíu mày, toàn thân nàng một loại mị hoặc chi lực trong nháy mắt dâng trào. Cây hắc sắc trường thương trong tay vận chuyển hóa thành một vòng xoáy hắc khí, hướng về một điểm tải trên mạng nhện mà tới. Không tốt, huyết sát môn các trưởng lão xa sầm mặt, tiểu hoa nhi này muốn đánh về điểm yếu kém bên trong trận. Đừng hòng, huyết sát môn chủ giơ lên một thanh lợi giàn nhìn tựa khúc xương bị mài sắc nhưng khúc xương này lại tựa hồ âm ảnh mang theo một cỗ khí tức giống như giòi trong xương, chém xuống một nhát không thấy uy lực gì, chỉ là hắc sắc trường thương mang theo hắc phong lại cách không bị chém đoạn. Ám ảnh ma thủ đoạn, làm sao ngươi lại có ám ảnh ma đặc thù thủ đoạn? Không có con ám ảnh ma nào để lại tại đây truyền thừa. Tử Nguyệt kinh ngạc, loại cách không chém này là thủ đoạn của ám ảnh ma, một loại không gian hệ tà ma. Bất quá có thể khẳng định truyền thừa này là của cấp thấp ám ảnh ma, cấp cao nhưng là có thể cách không xuyên qua vô luận phòng thủ trực tiếp chém một đòn vào bên trong nội tạng đối phương, có thể xưng là một chiêu giết địch cũng không quá. Hừ, liền nhìn, Tử Nguyệt hét lớn, hắc khí tán loạn đột nhiên ngưng tụ lại hóa thành một bàn tay thần ma thẳng hướng mạng nhện phóng đi, bàn tay phóng đại ầm ầm đập vào bên trên mạng nhện, kết quả là mạng nhện run rẩy sập đổ. Xét cho cùng, các trưởng lão cũng chỉ có 3 cái nguyên anh, còn lại chủ yếu là kim đan kỳ tu vi. Xong chuyện tại đây như thế nào? Tử Nguyệt phiêu phù trên trời, đôi cánh rơi ầm ầm chấn động tỏa ra hắc sắc tử khí bao phủ thiên địa như đe dọa, nàng nhìn xuống huyết sát môn môn chủ nói. Dù sao, nàng đối với ma tu không có một loại phản cảm nào, nếu có cũng chỉ là do bọn hắn đối với nàng công kích trước. Huyết sát môn môn chủ híp mắt nhìn Tử Nguyệt, nếu chỉ có một mình nàng hắn cũng sẽ không để ý lắm, nhưng mà đằng sau nàng chính là mấy vị đệ tử Bổ Thiên Các. Một khi để các nàng bỏ chạy truyền tin tức về Bổ Thiên Các, huyết sát môn tại Huyền Thiên Quốc dẫn ra tai họa đồ ba tông nhưng là tuyệt đối dung truyền Trung Nguyên, sẽ dẫn tới người người vây đánh. Mặc dù hiện tại cũng không sai lệch lắm là chuột qua đường, nhưng trình độ tuyệt còn không có để cho các võ đạo thánh địa để vào mắt, bất quá loại đồ tông chuyện này một khi tiết lộ. Không quá 5 ngày, huyết sát môn sẽ theo nhân gian đột nhiên biến mất. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sát môn môn chủ chém đinh chặt sắt nói, đoạn trên tay hắn xuất hiện một cái ngọc giản, lập tức con bạt hạn đằng sau hắn đang ngẩn ngơ nhìn trời đột nhiên rít lạnh tỏa ra thông thiên hoang mạc ý cảnh, một mảnh hư cảnh cắt vàng phiêu phù thiên địa, gió nóng ập tới, hướng về phía Tử Nguyệt mà đánh. Cách chương.